1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, xuất phát. Trương Uyển Đình khí cười, đem trong túi mặt khác một xấp tiền móc ra. Cha, làm sao lại tuyệt chủng đâu? Đại ca nhị ca đều có hài tử. Tiền này là ta đi tìm ta trước đó đồng học mượn. Tổng cộng 900 khối, đủ tiểu đệ kết hôn che phòng đi. Ta là nhất định không đồng ý hoán thân. Các ngươi nếu là lại buộc ta, ta chết thật cho các ngươi nhìn. Các ngươi liền đợi đến cả người cả của đều không còn đi. Nương, ngươi đừng vội nói lời nói. Ta cái gì tính tình ngươi rõ ràng. Ta nói đến làm được. Mẹ nàng vội vàng đem tiền tiếp vào trong tay. Đếm. Lại liếc mắt nhìn Trương lão hán một chút. Đạo, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia tìm ai mượn? Cái này công xã ai có thể mượn ngươi nhiều tiền như vậy? Ngươi muốn cho ta nói dóc rõ ràng. Trương Uyển Đình nhẫn nại tính tình nói. Chúng ta không nội tình. Ngươi còn tưởng rằng nhà khác không có tiền đâu. Từ chỗ nào mượn, ngươi đừng quản. Mượn tiền ta cũng mình còn. Ta ở trường học phụ cấp tạm thời sẽ không gửi trong nhà. Ta phải trả người ta tiền. Sau khi tốt nghiệp tiền lương sẽ còn gửi cho trong nhà. Ta chỉ cầu lấy các ngươi đừng quản lấy ta. Trương Uyển Đình nhìn lão lưỡng khẩu không nói chuyện. Biết bọn hắn muốn tự mình tổng cộng. Liền chưa lại nói tiếp. Xoay người đi phòng mình. Lão lưỡng khẩu tự mình tổng cộng. Triệu lão hán nói. Dạng này còn bên trong. Đằng sau công tác mỗi tháng nàng tiền lương cũng sẽ không thiếu. Ta cũng không lỗ. Cái kia công ty lương thực cô nương, kiều sinh quán dưỡng, lúc đầu ta liền không quen nhìn. Đã có tiền, cùng lắm thì lại tìm một nhà. Mẹ nàng cũng tiếp lời nói. Nói cũng đúng. Ai, nhà đầu này hiện tại là tâm càng phát ra lớn. Ta là không quản được. Trương lão hán thuốc lá cái nồi một ném. Lại lớn cũng là ta loại. Trốn không thoát lão tử lòng bàn tay. Lý Hòa đối nơi này cũng là quen thuộc. Cầm thư giới thiệu đến nhà khách thuê một gian phòng. Phục vụ viên xa cách. Lý Hòa sớm đã thành thói quen. Giao 8 mao tiền thuê phòng ở giữa. Phòng phá không tưởng nổi. Ở giữa là một chương lò xo giường. Hẹp cùng trường học giường 2 tầng giống như. Lại nhìn sàn nhà. Cái kia đất xi măng liền không có một nửa là bằng phẳng. Giường một bên trên bàn trà phích nước nóng vẫn là loại kia bên ngoài bao lấy sắt lá. Lý Hòa trong lòng sinh ra một luồng xúc động, muốn đi lên quản cái này phích nước nóng tiếng kêu đại ca. Bởi vì theo hắn phán đoán, cái này phích nước nóng tuổi tác khẳng định so với hắn đại. Kỳ thật cái này phích nước nóng đại ca hẳn là còn không phải gian phòng bên trong tư cách già nhất. Bởi vì lại nhìn thấy đặt ở nơi hẻo lánh bên trong tủ quần áo. Vô cùng thê thảm, bởi vì cố ý các loại ngược đãi, lưu lại đủ loại dấu hiệu đặc biệt. Nhớ kỹ Hương Cảng lúc ấy còn đập qua một cái phiến tử là buổi trưa mã vai chính. Bên trong giảng thuật một cái nước Mỹ người Hoa tiểu hài trở về Phổ Giang sinh hoạt làm sao không? Thích ứng cuối cùng phẫn mà rời đi. Phim nhựa kết cục cuối cùng là buổi trưa mã một người len lén trốn ở trong phòng khóc. Nơi này vĩnh viễn không có hy vọng. Mãi mãi cũng là cái dạng này. Lý Hòa uất ức một ngày. Lại nhìn thấy cái này nghèo khổ tiểu trấn. Trên đường luôn luôn màu vàng đất bụi đất sắc điệu. Từng dãy cũ phòng, phá hề hề nhà khách, nếu không phải là trùng sinh tới, hắn đều nhanh cùng buổi trưa mã đồng dạng nghĩ như vậy. Cái này nhà khách hắn cùng Trương Uyển Đình sau khi kết hôn lần đầu tiên tới thời điểm. Nào có hư như vậy, xem ra đây là đằng sau trùng tu, khóa chặt cửa, giao 2 mao tiền, lại đến tẩy ao nước vọt vào tắm, xem như sảng khoái không ít. Lý Hòa xuống lầu dọc theo đường cái tìm trong trí nhớ tiệm cơm. Tìm một vòng, không tìm được Tư Doanh tiệm cơm, đành phải đi Quốc Doanh tiệm cơm. Quốc Doanh tiệm cơm chỉ có một điểm không tốt, hắn dạng này khóa tỉnh tới cần cả nước lương phiếu, mỗi người ra ngoài nhất định phải tùy thân mang lương phiếu. Đến chỗ ấy ăn cơm đều muốn giao lương phiếu, tùy tiện điểm một bàn Tây Hồng thị trứng tráng, ăn chút gì, trời cũng đen thấu, không có đường đèn, hắn liền trực tiếp trở về, nằm ở trên giường xuất ra một quyển sách nhìn một hồi, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, liền bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức. Vừa mở cửa, liền thấy nhà khách phục vụ viên đứng tại trước mặt. Làm hắn vui mừng chính là Trương Uyển Đình mang theo một cái bao đứng ở phía sau. Vị đồng chí này, nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Phục vụ viên bản lấy khuôn mặt, giống như ai thiếu hắn nhị ngũ bát vạn giống như. Lý Hòa bất đắc dĩ, chưa giấy hôn thú nói không chừng Trương Uyển Đình thật đúng là vào không được cái nhà này. Vào nhà tiện tay xuất ra một gói thuốc lá, đưa cho phục vụ viên, cười nói, đại ca, làm phiền ngươi, đây là muội tử ta, lát nữa liền đi, tạo thuận lợi. Phục vụ viên có lẽ cảm thấy người thức thời, liền chưa lại so đo, đạo, được, cũng không thể làm loạn quan hệ nam nữ. Lý Hòa đem Trương Uyển Đình kéo vào phòng. Sao ngươi lại tới đây? Trong nhà vấn đề giải quyết sao? Trương Uyển Đình đem bao cất kỹ, vòng quanh phòng dạo qua một vòng. Ngược lại là không có cái gì ngạc nhiên. Nhìn xem Lý Hòa liền mặc cái quần cộc tử loạn lắc lư. Đạo, ngươi đem y phục mặc tốt được không? Lý Hòa cười ha hả mặc xong quần áo. Vậy ngươi chờ ta biết. Ta đi rửa cái mặt. Lý Hòa đến phòng tắm cũng chưa bàn chải đánh răng. Lung tung dùng ngón tay chọc chọc, tốc khẩu, rửa mặt xong, vào nhà nhìn thấy Trương Uyển Đình cầm mình đầu giường cầm quyển sách tại đảo nhìn. Nói, không có việc gì liền thích nhìn lung tung nhìn, người bình thường làm gì. Trương Uyển Đình đem khăn mặt đưa cho Lý Hòa. Tóc xoa dưới, đừng đi ra ngoài sông gió. Ta bình thường nơi nào có thời gian nhìn nhàn thư, lên lớp đều bận không qua nổi. Lớp chúng ta Đông Bắc tới đồng học, cao trung liền học tiếng Nga. Chúng ta đây đều là không cơ sở bắt đầu, cùng người ta chênh lệch lão đại một đoạn, đuổi theo đều phí sức. Lý Hòa bị cái này ôn nhu chi tiết cảm động lệ rơi đầy mặt. Trong nhà sự tình làm tốt, cha mẹ của ngươi không có làm khó ngươi chứ? Đưa tiền, bọn hắn còn có thể nói thầm cái gì? Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chúng ta cùng một chỗ hồi kinh đi. Chờ chút đi đặt trước vé xe. Ta cũng không muốn lại đợi trong nhà này. Trương Uyển Đình thở dài đặt mông ngồi ở trên giường. Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra. Cái này phá sự rốt cục tính nói dóc rõ ràng. Cũng rốt cục giảm nhỏ đến ít nhất tổn thương. Đời trước nàng là thật nhảy sông a. Nếu không phải cứu được kịp thời, chính là một mệnh ô hô. Hắn nheo lại mắt, khoác vai của nàng bên cạnh. Làm sao vậy? Dầu dĩ không vui, Trương Uyển Đình loại này sẽ không ẩn tàng cảm xúc người. Chỉ cần Lý Hòa không muốn coi nhẹ, bất kỳ cái gì một điểm biến hóa đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Như thế mặt đối mặt tư thế, nàng liền tránh né đều sẽ lộ ra quá rõ ràng. Trương Uyển Đình khuôn mặt không thể tránh khỏi có chút hồng. Nàng vẫn là đem mặt khuynh hướng màn cửa, lại đột nhiên phụ thân nhặt lên sách vở, đột nhiên cảm thấy thể xác tinh thần đều buông lỏng, lầu bầu nói, ngươi sẽ cả một đời tốt với ta sao? Biết, đương nhiên biết, ta cũng nói không nên lời cái gì tốt lời nói, nhìn không thấy ngươi ta trong lòng liền khó chịu. Lý Hòa mê ly nhìn xem Trương Uyển Đình. Mặc dù cũng là một cái mũi, hai con mắt, một cái miệng. Thế nhưng là sắp xếp tại trên mặt của nàng. Chính là như thế hài hòa đẹp mắt, thuận mặt của nàng, Lý Hòa ánh mắt không tự chủ nhìn xuống dưới. Rất lâu đều là không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc lại căng cứng. Giống như là đã kéo căng dây cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ căng đứt. Trên thực tế trong đầu hắn đã trống không? Cũng chỉ còn lại có một cái đơn giản nhất suy nghĩ. Lên hay là không lên? Mà hiển nhiên, lý trí cùng dục vọng nghiêm trọng phản đạo tướng trì. Liền cái này một phút đồng hồ, thậm chí khả năng một phút đồng hồ đều không có thời gian bên trong. Trán của hắn đã thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Cái này một giây đồng hồ, cái gì cũng không có, chỉ có thuộc về nam nhân đơn thuần nhất khát vọng chiếm hữu dục vọng. Hoàn toàn không cố kỵ gì. Thừa dịp Trương Uyển Đình không có một chút chuẩn bị tâm lý, Lý Hòa hôn lên hắn bờ môi hôn đến. Trương Uyển Đình đã thở không nổi, phải liều mạng đập hắn. Hắn mới rời khỏi bị hắn mút hôn đến khô khốc khoang miệng. Dọc theo cái cằm một đường ngửi thấy cái cổ, xương quai xanh, Trương Uyển Đình bản năng đẩy hắn, lại bản năng hừ ra chút như có như không thanh âm. Cứ như vậy tạo thành nhất tự nhiên mà thành dục vọng cự còn nghênh. Có thể là thực tế quá kịch liệt. Kịch liệt đến Trương Uyển Đình đều cảm giác được cái kia cỗ khí thế hung hăng để nàng bản năng khiếp đảm, thế là sợ hãi đến không ngừng muốn lui lại né tránh. Sau đó liền tạo thành hai người trên giường bên cạnh hôn bên cạnh lăn một vòng. Bịch một tiếng lăn xuống giường, Lý Hòa cũng không biết phản ứng rất nhanh vẫn là bản năng. Rơi xuống nháy mắt trong đầu lướt qua hơi một tia thanh tỉnh lúc. Cũng vẫn là đem Trương Uyển Đình mức độ lớn nhất bảo hộ ở phía trên. Rớt xuống giường cũng không có gì, nhưng lại thêm một cái trưởng thành nữ nhân thể trọng. Hắn toàn bộ lồng ngực đều sặc đến cùn đau. Đây chính là vì cái gì cần giường lớn à? Trương Uyển Đình thở phì phò đứng lên, đá Lý Hòa một cước. Ngươi muốn chết à? Ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Ta hy vọng ngươi tôn trọng ta. Lý Hòa xấu hổ cúi đầu. Thật xin lỗi, trùng sinh hormone xúc động tăng thêm nghĩ đương nhiên. Hắn liền kìm lòng không được. Đời trước dù sao đã ở trên người nàng tác thủ quen thuộc. Hồn nhiên quên đời này hai người bọn họ hiện tại chỉ là đơn giản nam nữ bằng hữu. Trương Uyển Đình nhìn Lý Hòa, cảm thấy có chút đau lòng, đem Lý Hòa kéo lên. Chưa đá đau đi, thật xin lỗi, đánh là thân, mắng là yêu, quyền đấm cước đá yêu đương, Trương Uyển Đình xấu hổ nói. Ngươi là vô lại. Lần này Lý Hòa học quy củ, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Theo nhà khách lui tốt phòng, quán ven đường mua mấy cái bánh bao lớn, không nhanh không chậm hướng bến xe đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.